Núi lửa ngủ tứ chiêu Bạch Nhụy. Chương 84, ngoại truyện, trích đoạn phỏng vấn tạp chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà sản xuất: Long Bảy chụp ảnh, Giản Nghê, Trần Cẩn Phùng phỏng vấn. Em viết bài: Strawberry, Lương Trì, Quýt, A Dục, mối tình cách nhau 10 tuổi. Là nghệ sĩ chơi đàn phím của nhóm nhạc Lam Sẫm, Lương Trì chắc chắn còn có nhiều thân phận hơn. Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất, đã tham gia sản xuất rất nhiều bài hát nổi tiếng của năm nay. Đồng thời, anh còn là giám đốc thương hiệu của một cửa hàng đàn, thành viên cố định của dàn nhạc gia quốc gia, và là một người chồng mới. Năm ngoái, tin tức về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Lương Trì và người đồng giới đã gây nổ hot search ngành âm nhạc một thời gian. Trong một bài phỏng vấn trước kia, Lương Trì từng công khai mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Lần này anh dẫn theo người yêu A Dục rất ít khi xuất hiện trước công chúng của mình đến studio tạp chí Người Yêu Nhạc của chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên của người viết đối với A Dục là yên tĩnh và kín đáo. Đối mặt với ống kính, Lương Trì luôn ngồi nghiêng, quay người về phía A Dục, lại kéo tay đối phương nhét trong túi áo. Lương Trì nói rằng A Dục là người yêu của anh, là bến đỗ, là nàng thơ của hồn anh. A Dục nghe xong và đáp, ừ, hình như là vậy. Ấn bản đặc biệt ngày lễ tình nhân, mang đến cho bạn những phúc lợi cho hội viên và người hâm mộ bài phỏng vấn độc quyền với hai người. Nội dung cụ thể được tác giả biên soạn như sau. Tên của bạn: Chu, cắn môi, Chu Sùng Dục. Lương, Lương Trì. Nghề nghiệp của bạn: Chu, nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật, trước mắt đang hùn vốn với bạn mở phòng làm việc. Lương, nghệ sĩ chơi đàn phím của ban nhạc, vì gần đây tạm thời không có kế hoạch biểu diễn chung cho nên sẽ quay về dàn nhạc lớn tiếp tục chơi nhạc gia. Dùng một câu để khái quát tính cách của bạn: Chu, hướng nội. Lương, khá hiền lành, thiên về chủ nghĩa lý tính, cảm xúc thường khá ổn định. Hai bạn gặp nhau lần đầu ở đâu? Chu, căn hộ cũ của anh ấy. Lương, nhà. Ấn tượng đầu tiên về đối phương: Chu, tay rất đẹp, bả vai vừa dày vừa rộng, tỷ lệ rất cân đối, trên người có mùi thơm đặc biệt. Lương, trước khi gặp nhau đã nghe Sùng Nhiên nhắc qua, tưởng là cậu thiếu niên thời kỳ nổi loạn rất khó giao tiếp. Nhưng sau khi gặp, không hiểu sao lại cảm thấy A Dục chỉ là người không dễ tin tưởng. Giống con nhím con, toàn thân là gai, trên thực tế nội tâm rất mềm mại, tóm lại khá đáng yêu. Khi nào bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương? Chu, đây là một quá trình khá dài. Lần đầu tiên nảy sinh hảo cảm, chắc là lần đầu tiên anh ấy làm sandwich rồi lén bỏ vào ba lô của tôi. Dừng một lát, trước kia anh ấy nấu cơm thực sự rất dở. Lương, nghe xong vẫn luôn cười. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ rõ. Mới đầu, cảm giác tôi dành cho A Dục rất mơ hồ. Không biết là quan tâm nhiều hơn hay thích nhiều hơn. Tình bạn, tình thân, tình yêu, hình như có cả lẫn lộn với nhau, là một tình cảm rất phức tạp. Lần đầu tiên nhận ra A Dục đặc biệt có lẽ là em ấy ở nhờ nhà tôi mấy tháng. Sau đó đột nhiên được anh trai em ấy đón đi. Hôm đó đúng lúc là sinh nhật em ấy. Tôi vốn định lén mua bánh ngọt, chuẩn bị qua không giờ sẽ bưng ra cho em ấy niềm vui bất ngờ. Nhưng em ấy đi vội quá, chưa kịp ăn. Sau khi em ấy đi, trong nhà lập trước trở nên im ắng. Tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, đột nhiên hơi tiếc nuối. Nếu A Dục ở lại thêm một ngày thì tốt, cho tôi đón sinh nhật với em ấy rồi hãy đi. Cũng là ngày đó, tôi mới nhận ra A Dục không phải là một người qua đường bình thường đối với tôi. Em quan trọng hơn nhiều so với những người tầm thường kia. Khoảnh khắc tim đập nhanh nhất sau khi hai người biết nhau: Chu, nụ hôn đầu. Cúi đầu hơi xấu hổ, Lương Trì đã dùng lưỡi khi hôn lại tôi. Lương, suy nghĩ một lúc, chắc là ngày sinh nhật 30 tuổi. trên cao nguyên, khi đó chúng tôi có mâu thuẫn nhỏ. Lần đầu tiên A Dục nói muốn làm vợ tôi, dưới tác động kép của phản ứng độ cao và tác động tức thời. Đó chắc là lần tim tôi đập nhanh nhất, khoảnh khắc cảm thấy đối phương gợi cảm nhất. Chu, biểu diễn xong về nhà, dựa vào ghế sofa chậm rãi cởi cúc áo sơ mi đen. Dừng một lát lại bổ sung, tay và xương quai xanh của anh ấy đều rất đẹp, trước trán còn có tóc mái rủ xuống, vừa vặn che đi một bên mắt, nhìn rất có cảm giác. Lương, cười, cái này không nói được, nói ra sẽ không thể phát sóng. Thói quen xưng hô với đối phương, Chu, Lương Chỉ Lương, A Dục, bé cưng, muốn được đối phương gọi là gì? Chu, nghiêm túc suy nghĩ một lát, giọng yếu ớt, vợ, Lương, hài lòng mỉm cười, chịu gọi là anh trai, chồng, hoặc chủ nhân cũng được. Chu, đột nhiên đỏ mặt, như thể nhớ ra chuyện gì đó không muốn cho ai biết. Hai người thích làm chuyện gì nhất khi ở riêng? Chu, những ngày mưa, ở nhà cả ngày không xuống giường, nằm sấp trên người anh ấy ngủ, bên ngoài ẩm ướt, nhưng không hề thấm vào trong, bên Lương Trì ấm áp và khô ráo. Lương, mặt nghiêm túc, vận động một chút, tôi thích cảm giác chảy mồ hôi ai người ai dựa dẫm vào đối phương nhiều hơn. Ai là người quen chăm sóc trong mối quan hệ này? Chu, chớp mắt mấy cái, hình như không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi, dựa dẫm anh ấy nhiều hơn. Lương Trì luôn chăm sóc tôi. Lương, thật ra trước đây có lẽ tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau này phát hiện chăm sóc là qua lại, dựa dẫm cũng là qua lại. Giữa chúng tôi không tồn tại ai nhiều hơn. Giống như tôi có thói quen tan làm tới đón A Dục về nhà. Nhìn như là em ấy dựa dẫm vào tôi, nhưng thật ra tôi cũng dựa dẫm em ấy ở một mức độ rất lớn. Tôi muốn chăm sóc em ấy, không có em ấy thì không được. Gặp em ấy muộn nửa tiếng cũng sẽ thấy không vui. Tôi nghĩ đây là cách tôi thể hiện sự dựa dẫm. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì? Chu, những món đồ mình làm thủ công, nhẫn, dây chuyền, cúc áo, đồ trang sức nhỏ, vòng tay, mũ và khăn quàng cổ đan. Đã tặng hết rồi. Lương, tặng thứ em ấy thích. Chu, trừng mắt nhìn, tỏ ý nghi ngờ, muốn nhận được món quà gì từ đối phương nhất. Chu, hoa đẹp. Lương, chắc là làm nũng, kiểu như tìm tôi đòi ôm. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, bạn sẽ, Chu, tìm cơ hội, trực tiếp hỏi rõ ràng. Lương, trước tiên suy nghĩ xem gần đây có phải mình không xứng chức lắm không. Sau đó đi điều tra tình hình quân địch, xem thử là người như thế nào, tìm hiểu rõ tình huống. Nhưng tôi nghĩ, A Dục chắc chắn sẽ không thay lòng. Em ấy ngốc lắm, đã thích tôi sẽ không lén thích người khác nữa. Có thể chấp nhận việc đối phương ở bên người khác sau khi chia tay không? Chu, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cúi đầu tủi thân móc ngón tay. Không thể chia tay. Lương, nếu thật sự đi đến một bước này, có lẽ có thể, cụ thể phải xem A Dục có thực sự vui vẻ khi ở bên người khác hay không? Và người ta có chịu đối xử tốt với em ấy mãi hay không? Nếu không phải, khả năng cao tôi sẽ can thiệp, thừa lúc vắng mà vào, giành lại người, thường có thói quen làm gì khi hẹn hò, bầu không khí giữa hai người thế nào. Chu, đi dạo ở những nơi yên tĩnh vắng người, ví dụ như triển lãm tranh, các quán ăn nhỏ ít được chú ý, có chủ đề sẽ nói chuyện. Không có chủ đề thì ngồi im lặng, như vậy rất thả lỏng. Lương, trừ việc ra ngoài vào cuối tuần, ngày nghỉ tôi còn dẫn A Dục đi dạo ở những thành phố khác. Trên cơ bản đến những nơi thiên nhiên như lên núi, ra biển và ra đảo. Khi chúng tôi bên nhau rất ít nói, nhưng động tác tay chân rất nhiều, thậm chí hình thành một loại ăn ý, chẳng hạn như đi ngoài đường. Tôi thường để A Dục đi trước, khẽ nắm sau cổ em ấy. Nếu A Dục muốn tìm tôi sẽ đi chậm chờ tôi, kéo tay áo tôi ý bảo tôi dắt em ấy. còn nhất định phải là kiểu đan 10 ngón tay, nếu không em ấy sẽ không vui. Nếu lúc hẹn hò đối phương đến muộn một tiếng, bạn sẽ làm gì? Chu, cứ chờ thôi, tìm một vài chuyện để làm trong lúc chờ. Lương, trước tiên gọi điện hỏi thăm tình hình, nếu tiện sẽ trực tiếp tới đón em ấy. Nếu là vì ngủ quên hay gì đó, tôi sẽ phạt một trận. Hai người biết nhau lâu như vậy, thích điều gì ở đối phương nhất? Chu, có kiên nhẫn, cơ trên bản sẽ không nổi giận. Lương, làm việc thẳng thắn, trực tiếp, nói chuyện hầu như không lòng vòng. Là một người rất đơn thuần sạch sẽ, không thích điểm gì ở đối phương nhất? Chu, quá cẩu thả trong sinh hoạt, luôn ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thích thức đêm, hút thuốc uống rượu, nhưng bây giờ anh ấy đã cai thuốc rồi. Lương, không có gì không thích. Nếu có một cơ hội, bạn muốn thay đổi điều gì ở đối phương nhất? Chu, xấu đi một chút, đừng làm cho nhiều người thích. Ngoài ra, không cần quá nghiêm khắc với bản thân. Anh ấy luôn thích theo đuổi sự hoàn hảo. Trước khi làm việc gì cũng phải suy xét rất nhiều thứ. Thường thiếu quyết đoán, nếu có thể, tôi hy vọng anh ấy cảm tính và tùy hứng hơn. Thuận theo tự nhiên, đừng bận tâm đến những thứ phức tạp. Lương, suy nghĩ rất lâu, thật ra trước khi biết A Dục, tôi khá thân với anh trai em ấy. Nhất là khoảng thời gian em ấy còn đi học, ở góc độ của một người lớn hoặc bạn bè, có lẽ tôi hy vọng em ấy trở nên khéo nói cởi mở hơn. Đừng quá chống đối giao du với người khác, đừng để việc giao tiếp xã hội trở thành rào cản, trở thành một quả bom hẹn giờ ảnh hưởng đến cảm xúc. Trong cuộc sống hiện thực, rất dễ phát hiện mọi người thường có xu hướng gặp gỡ những người hoạt bát cởi mở. Hầu như không ai hy vọng đối tượng trò chuyện là một người kiệm lời, u ám, tính tình khó đoán, nhưng càng biết A Dục lâu, tôi càng hiểu em ấy hơn, hiểu thiện chí sau những lời nói và hành động của em ấy. Dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu không còn hy vọng em ấy miễn cưỡng khiến bản thân trở nên cởi mở hơn vì một vài yếu tố bên ngoài. Em ấy có cách xử sự riêng của mình. Em ấy rất thông minh, đáng yêu, nếu muốn thay đổi, thì chắc chắn là chính em ấy muốn thay đổi. Tôi càng hy vọng em ấy có thể là chính mình, hành động theo ý tưởng của mình, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đối với những ác ý đến từ thế giới xung quanh, với tư cách là chồng, là nửa kia của em ấy, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ em. Nếu tôi đơn phương muốn A Dục thay đổi điều gì, có lẽ là tôi hy vọng em ấy chậm chạp hơn. Đừng quá nhạy cảm với những người và việc xung quanh. Đừng để ý, cũng đừng đổ hết mọi lý do cho mình. Yêu bản thân nhiều hơn yêu tôi và thứ khác. Nếu hồi đó hai người không thể đến với nhau, bây giờ gặp lại sau thời gian dài xa cách, bạn sẽ nói gì với đối phương? Chu, vành mắt hơi đỏ, suy nghĩ rất lâu. Lương Trì, anh có nhớ em không? Có lẽ em rất nhớ anh. Lương, nghe xong nở nụ cười dịu dàng, giơ tay xoa đầu đối phương. Bây giờ em có đang ở bên ai không? Nếu không có thì anh theo đuổi em lại từ đầu. Khả năng cao là không có ai đúng không? Anh biết mà, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ về bên nhau thôi. Dục à, dưới đây là phần trả phí mở khóa VVVIP. Cảm giác khi hôn lần đầu tiên, Chu, không kịp nghĩ gì, vốn là rất căng thẳng, lại vì mới xỏ khuyên môi nên đau tới mức luôn run rẩy. Lương, khi đó trong trạng thái hơi say rượu, có cảm giác trôi nổi không chân thật, rất ngọt, môi A Dục mềm lắm, nhưng rõ ràng hơi sợ, khiến tôi rất muốn trêu em ấy, cảm nhận khi lần đầu hát, Chu. Thật ra trạng thái lúc đó không tốt lắm, không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ ban đầu hơi căng thẳng, sau đó vì Lương Trì làm đủ công tác chuẩn bị giúp tôi. Kéo dài chiến tuyến rất lâu, cho nên toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng, hầu như không có cảm giác khó chịu mạnh mẽ. Hơn nữa cây S, C, M ngày càng mãnh liệt, lúc đó tôi rất mệt, có một khoảng thời gian không nghỉ ngơi đủ. Cảm giác lương trì ôm tôi khiến tôi cảm thấy như đang mơ. Sau đó không biết tại sao lại ngủ thiếp đi. Bây giờ nhớ lại, hơi hối hận, đáng lẽ nên nhớ rõ hơn. Lương luôn kiểm soát sức mạnh và thời cơ. Sợ làm gì đó không tốt sẽ khiến em ấy khó chịu. Tóm lại toàn bộ sự chú ý hầu như tập trung vào phản ứng của em ấy. Hoàn toàn quên mất cảm giác của mình là gì. Cười, sau đó mới hơi dám buông thả một chút. Tăng thêm nhiều sức mạnh. Không biết tại sao A Dục lại khóc. Tôi rất thương em ấy. Cả đêm không ngủ. Thích hôn chỗ nào của đối phương khi hát. Chu, miệng, lương, gáy, hoặc là bên đùi. Ai chủ động hôn và hát nhiều hơn? Chu, hình như là tôi, lương, A Dục sẽ chủ động nhiều hơn. Nhưng tiếc rằng kỹ năng của em ấy là giả. Tôi vừa bắt đầu đáp lại, em ấy sẽ mất hết can đảm, luôn trốn ra sau, bình thường đều sẽ bị tôi kéo về. Lúc hát có cố định vị trí không? Ai là công? Chu, cúi đầu không nói, có vẻ không muốn trả lời. Lương, cười vui vẻ, sẽ cố định vị trí. Tôi là công, từng có ý nghĩ phản công hoặc có qua có lại chưa? Chu, tai đột nhiên đỏ bừng. Tiếp tục im lặng, Lương, tiếp tục mỉm cười. Thật ra A Dục từng đơn phương có suy nghĩ này, nhưng đã thất bại. Chu, ảo não quay đầu lại, vội vàng bác bỏ. Không phải, đó là em, uống say, mượn rượu làm càn mới điên cuồng như vậy. Lương, cố nhịn cười, bình tĩnh giải thích. Lần đó A Dục đi tham gia một bữa tiệc đối với đồng nghiệp. Lúc sắp kết thúc, tôi lái xe đến đón em ấy. Sau khi đỡ em ấy lên xe, em ấy đột nhiên muốn đè tôi, còn bắt tôi ngồi im. Tất nhiên, sau đó em ấy không thực hiện được, bị tôi dùng cà vạt trói cổ tay, khiêng về nhà đánh đòn. Sở thích khi hát là, Chu, hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống. Đó là, không được chỉ lo làm, phải có hôn, lúc hôn nhất định phải ôm. Lương, cười, có rất nhiều sở thích, nhưng có thể nói thì không nhiều. Có một thú vui là trêu A Dục nói nhiều hơn. Ngày thường không có việc gì em ấy vốn im lặng. Khi làm chuyện này với tôi hy vọng em ấy có thể thoải mái hơn. Cho nên có lúc sẽ ép hỏi em ấy vài câu, để em ấy lên tiếng. Nhìn trên người trên mặt em ấy đỏ lên từng mảng vì ngượng ngùng. Về phần cụ thể hỏi gì, tôi sẽ không nói công khai, vì từ ngữ thực sự không được tao nhã cho lắm. Phỏng vấn kết thúc, hãy nói một câu cuối cùng với đối phương. Chu, em đói, muốn ăn thịt heo quay. Lương, được, lát nữa dẫn em đi. Cách chương.